Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, tăng lên. Thông mạch viên mãn hậu kỳ, chính khí phong đỉnh núi, phòng ngủ của tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm ngồi ở trên giường, vung tay lên, đem trong túi đựng đồ vật toàn bộ ném đi ra. Thật chỉnh tề bày ra ở trước mặt trên bàn, một cái hai cái lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc hộp gỗ. Sau khi mở ra bên trong chỉnh tề để 20 mai hạ phẩm nguyên thạch. Ở hộp gỗ bên cạnh là một cái trong suốt màu trắng ngọc hạp. Ngọc hạp sau khi mở ra, bên trong là hai quả trung phẩm nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch lớn nhỏ giống nhau. Đều là bồ đào lớn nhỏ, phơi bày hình thoi, nhưng hạ phẩm mặc dù nguyên thạch là màu trắng, nhưng cũng màu đen lấm tấm, chiếm cứ 1/3. Trung phẩm nguyên thạch bất đồng, là trắng phao sắc, không có một chút màu đen lấm tấm, hàm chứa càng tinh thuần, càng dày đặc linh khí, càng thích hợp tu luyện, cho nên hạ phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch giá cả chênh lệch gấp trăm lần. Thu, Mạc Bất Phàm vung tay lên, đem nguyên thạch thu nhập thùng vật phẩm, đếm đếm còn dư lại nguyên thạch, bao gồm trung phẩm nguyên thạch ở bên trong, ta vừa vặn còn có 300 mai hạ phẩm nguyên thạch. Hẳn đủ ta tăng lên tới ngưng nguyên cảnh rồi. Trừ những thứ này ra nguyên thạch ngoại, còn không nhiều cái vũ khí, phiền lâm tàm ti thủ sáo, hoác bình lăng trọng kiếm, diêm lâm đông hắc kim nhuyễn kiếm, lâu dịch băng thiền ti thủ sáo, long thiên hành ưng chảo chỉ sáo, cuối cùng còn có phạm thiên 9 cái bách độc châm. Những thứ này giá trị không thấp, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là giữ lại, thả lại túi chữ vật, sau này tìm cơ hội bán đi, hoặc là khen thưởng cho đệ tử. 9 cái bách độc châm uy lực không thấp, độc tính cực mạnh, thậm chí có thể độc sát ngưng nguyên cảnh cường giả. Mạc Bất Phàm lưu lại, coi là hậu thủ, bảo vũ lê hoa châm ngân đinh là dùng thủy ngân đặc chế. Sử dụng một lần sau sẽ không dùng, yêu cầu lần nữa ở tông môn trong thương thành mua. Một bộ ngân đinh có 27 căn, yêu cầu 10 điểm điểm tích lũy. Mạc Bất Phàm tốn 10 điểm điểm tích lũy mua một bộ. Lần nữa gắn vào bảo vũ lê hoa châm chính giữa, lấy bảo vũ lê hoa châm uy lực, sơ nhập ngưng nguyên căn bản không ngăn được. Điểm tích lũy chỉ còn lại 80, có chút không đủ dùng a. Mạc Bất Phàm nỉ non, trải qua hôm nay chiến đấu, ta đối chợt tăng lực lượng đã nắm giữ không sai biệt lắm. Có thể tiếp tục tăng cao tu vi rồi. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa. Nói như vậy, nội công chia làm thuộc tính nội công, không phải là thuộc tính nội công. Tính đặc thù nội công 3 loại, trong đó, thuộc tính nội công tu luyện được nội lực có đặc biệt thuộc tính. Tỷ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi vân vân. Bách độc tâm kinh chính là độc thuộc tính nội công, không phải là thuộc tính nội công chính là không có thuộc tính, chỉ là đơn thuần nội lực. Tỷ như chính khí tông, chính khí công cùng chính nguyên công vân vân. Tính đặc thù nội công thiên kỳ bách quái, Mạc Bất Phàm chưa bao giờ gặp, chỉ là nghe nói qua. Tỷ như tu luyện tinh thần lực, tu luyện huyết năng vân vân. Bất kỳ loại hình nội công cấp bậc từ thấp đến cao chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, từng cái đại giai đoạn từ thấp đến cao lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Tam lưu nội công năng lượng cao nhất tu luyện tới sơ nhập ngưng nguyên. Nhị lưu nội công năng lượng cao nhất tu luyện tới sơ nhập nguyên đan. Nhất lưu nội công năng lượng cao nhất tu luyện tới sơ nhập pháp tướng. Bất kể đẳng cấp gì nội công, chỉ cần là thượng phẩm trở xuống, đều khó tu luyện tới năng lượng cao nhất tu luyện tới cấp bậc. Cũng tỉ như tam lưu nội công, bất kỳ tam lưu nội công cao nhất cũng có thể tu luyện tới sơ nhập ngưng nguyên. nhưng thượng phẩm dưới đây tam lưu nội công rất khó tu luyện tới sơ nhập ngưng nguyên. Cơ hồ cực kỳ nhỏ. Lại sau đó, võ học chia làm phòng ngự loại võ học, công kích loại võ học, thân pháp loại võ học, đặc thù loại võ học. Sơ cấp thí luyện địa khen thưởng thần thú võ học chính là đặc thù loại võ học. Bất kỳ loại hình võ học cấp bậc từ thấp đến cao chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, từng cái đại giai đoạn từ thấp đến cao lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Võ học uy lực dĩ nhiên là cấp bậc càng cao, uy lực lại càng cao, nhưng là đồng đẳng cấp võ học. Dưới bình thường tình huống, đặc thù loại võ học so với còn lại ba cái loại hình võ học cũng mạnh hơn một đường. Mạc Bất Phàm nắm quyền một cái, sau đó vận chuyển công pháp, trong cơ thể nội lực hiện lên, trong lòng hệ thống thao tác, dù gì nói, tiêu hao nguyên thạch, hối đoái tu vi, trong hòm item, có suốt 40 mai hạ phẩm nguyên thạch biến thành tinh thuần năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Cổ năng lượng này trải qua tinh luyện, không ẩn chứa chút nào tạp chất, hơn nữa phi thường dễ dàng hấp thu luyện hóa. Tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp tự động vận hành, luyện hóa cổ năng lượng này, biến thành bàng bạc mà tinh thuần nội lực, dọc theo kinh mạch lưu chuyển, bắt đầu quán thông còn lại nhỏ bé kinh mạch. Trong thân thể nhỏ bé kinh mạch rất nhiều rất nhiều, liền giống như mao mảnh mạch máu một dạng trải rộng toàn thân. Mạc Bất Phàm liền cần quán thông những thứ này nhỏ bé kinh mạch, tăng cao tu vi. Thời gian trôi qua, một giờ đi qua, Mạc Bất Phàm quán thông toàn thân 1/3 nhỏ bé kinh mạch. Hắn nội lực có thể lưu chuyển đến hai tay mỗi một xó xỉnh. Nội lực tổng số tăng nhiều, cường độ gia tăng. Hô, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, thổ khí như mũi tên, thực lực tăng cường. Này tiêu hao nguyên thạch cũng quá kinh khủng, lại yêu cầu suốt 40 mai hạ phẩm nguyên thạch. Cũng là bây giờ ta quán thông toàn thân 1/3 nhỏ bé kinh mạch, tu vi đã từ thông mạch viên mãn sơ kỳ tăng lên tới thông mạch viên mãn trung kỳ. Quán thông kỳ kinh bát mạch mỗi một lần tăng lên mặc dù chỉ cần 4 miếng hạ phẩm nguyên thạch, nhưng chỉ là quán thông một cái kinh mạch mà thôi, tổng cộng tiêu hao 80 mai hạ phẩm nguyên thạch là có thể tăng lên tới thông mạch viên mãn hậu kỳ. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm quen thuộc một chút tăng cường lực lượng, lần nữa sử dụng nguyên thạch hối đoái tu vi, lại vừa là 40 mai hạ phẩm nguyên thạch giải tán, biến thành tinh thuần năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Công pháp vận chuyển, luyện hóa năng lượng, hóa thành nội lực, sâu thông kinh mạch. Một giờ đi qua rất nhanh, Mạc Bất Phàm một lần nữa đã thông 1/3 nhỏ bé kinh mạch. Nội lực có thể lưu chuyển đến cơ hồ toàn thân cao thấp, chỉ có đầu không cách nào lưu thông đến. Hiển nhiên, còn lại 1/3 nhỏ bé kinh mạch đều tại đầu nơi này. Chỉ có đem đả thông, nội lực vận hành toàn thân cao thấp mỗi một góc hẻo lánh, chính là thông mạch đại viên mãn sơ kỳ. Cảnh giới từ thấp đến cao chia làm nội khí cảnh, sơ nhập thông mạch tiểu thành, thông mạch trung thành, thông mạch đại thành, thông mạch đỉnh phong, thông mạch viên mãn, thông mạch đại viên mãn. Từng cái đại giai đoạn lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đột phá thông mạch, ngưng tụ chân nguyên sau, chính là sơ nhập ngưng nguyên cảnh rồi, không thể tăng lên nữa. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, hắn cảm giác thân thể có loại bành trướng cảm, tiếp tục tăng nữa, chỉ sợ sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại tăng lên. Chờ đến qua mấy ngày nắm giữ tăng cường lực lượng, liền có thể tiếp tục tăng lên. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là phải có nguyên thạch. Ngủ, ngày mai sự tình không ít đây. Mạc Bất Phàm ngã đầu đi nằm ngủ. Bên kia, quét, quét, rừng rậm trên đường nhỏ, xuất hiện hai bóng người, chính là ở Mạc Bất Phàm cùng Lâu Dịch đám người giao chiến địa phương. Gặm cắn thi thể dã thú bị bọn họ xua đuổi đi. Trên đất nằm 6 cụ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Mượn ánh trăng, có thể thấy rõ hai người này chính là Bành Nham cùng Mạc Sĩ Dịch. Này, Bành Nham nhìn trên đất thi thể, ánh mắt kinh ngạc nói, chết hết. Mạc Sĩ Dịch hít sâu một hơi, thần sắc rung động, không chỉ là Lâu Dịch, Long Thiên Hành, Diêm Lâm Đông ba người, thậm chí ngay cả Phạm Thiên bọn người xuất hiện, nhưng là bọn họ lại tất cả đều chết tại đây rồi. Có phải hay không là Mạc Bất Phàm liên quan? Cái này không thể nào đi. Trong lòng Bành Nham có chút không tin. Không có gì không thể nào. Mạc Sĩ Dịch trầm giọng nói. Chúng ta cũng xem thường Mạc Bất Phàm. Hai gã sơ nhập ngưng nguyên. Hai gã thông mạch đại viên mãn. Còn có hai gã tam lưu tông môn tông chủ. Toàn bộ vẫn lạc. Thực lực như vậy. Thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Xem ra sau này chúng ta muốn chú ý nhiều hơn chính khí tông mới được. Bành Nham hít sâu một hơi. Nói, Lâu Dịch đã chết. Thời gian dài không hồi Bàn Sơn Tông. Bàn Sơn Tông nhất định sẽ phát hiện có cái gì không đúng. Đến thời điểm tất nhiên sẽ phái người tới dò xét. Hơn nữa nhất định sẽ tra được trên người Mạc. Bất Phàm, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Mạc Sĩ Dịch nói. Phạm Thiên, Hoắc Bình Lăng, Phiền Lâm Tam chết người. Chính nhất tông lần này là nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Vốn là chính nhất tông là có thể tấn thăng nhị lưu tông môn. Bây giờ là không thể nào. Phòng trừng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hộ Sơn Tông cùng Lạc Vân Tông đây. Bành Nham hỏi, phòng trừng qua không được bao lâu sẽ giải tán. Mạc Sĩ Dịch nhún vai một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía rồi chính khí tông phương vị, ánh mắt lóe lên, không biết hắn đang suy nghĩ gì, sau đó xoay người rời đi, lập tức lại sẽ là một trận rối loạn, cũng không biết chính khí tông đối mặt Bàn Sơn Tông còn có thể hay không thể chống đỡ tiếp. Bành Nham cũng mau bước rời đi. Bắc Ô Huyền thật là thời buổi rối loạn a. Ngoặc kép, ngày thứ hai, buổi sáng, Mạc Bất Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngáp một cái, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung, một bộ còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn cường nhấc tinh thần, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, đánh răng rửa mặt sau. Mạc Bất Phàm đi phòng ăn ăn điểm tâm. Tông chủ đại nhân, Lý Đại nhanh chóng đem bữa ăn sáng dọn xong. Mạc Bất Phàm ngồi xuống húp cháo ăn bánh bao. Lý Đại, những người khác ăn xong sao? Đúng vậy, tông chủ đại nhân, những đệ tử khác đều ăn thật là sớm cơm đi quảng trường cấp độ kia đợi. Lý Đại cung kính trả lời, ngược lại là rất nhanh. Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu, tăng nhanh ăn cơm tốc độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.